Thánh Vương, chương 1269, hoàn toàn cướp đoạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1269, hoàn toàn cướp đoạt Tà A giờ khắc này. Vị lãnh tụ lo đường mạt lộ ấy hoàn toàn đã tới mức cũng hẳn bắt đầu liều mạng. Vốn cá cảnh giới và khi xê ương kỳ, nhưng hẳn đập bị trọng thương, thần cách vỡ, ới dương kỳ thì lực bất tòng tấm. Nhưng nếu thần lực của y thế bổ sung thì đúng như lời hẳn nói, hẳn vẫn có thể thắng lợi được. Nhưng đáng tiếc chính là thần lục của dương kỳ cuồn cuộn không dứt, nước cháy đã môn thi có mài cũng không thế mài chết hắn được. Lịch dù trên người hẳn có đan được bổ sung thần lực nhưng tốc độ bổ sung thần lục của đan được làm sao có thể nhanh chóng như chư thần ấn kỳ được. Dùng một viên đan được thì phải luyện hóa rất lâu, không thế chỉ trong mấy hơi thở mà đã khôi phục tất cả khi công được. Thần giới chưa có loại đan được này. Một tên quái vật có chân khi vô cũng vô tận thì long hoa làm sao có thế đấu lại chứ? Một người có thần cách không tan vơ thì làm sạc có thế giết chết chứ? Muốn giết chết một vị thần thì việc đầu tiên chính là phá hủy thần cách của hắn. Nếu không thế phá hủy thần cách thì cũng phải giết chết ý chỉ. Nhưng giết chết ý chí lại càng khó khăn hơn phá hủy thần cách nhiều. Liều mạng cũng vô ích. Liều mạng thì cũng phải chết mà thôi. Dương Kỳ cuống rộng lên, ngươi chính là viện mãn thần đầu tiên ta giết. Hơn nữa ngươi lại là cường giả viện mãn thần hậu kỳ, giết chết ngươi thì kinh nghiệm thực chiến của ta càng thêm phong phú. Trong nháy mắt, hai người đã giao phong cả trăm ngàn quyền chướng. Bốp bốp bốp, hai người coi đối phương như bao cát, toàn thân bị đánh đến mức run rẩy. Trong nháy mắt, trên người Dương Kỳ đã nhiều hơn cả chục lỗ thủng do chúng thiên hoang địa lão chi của đối phương. Mà Long Hoa cũng bị đánh đến mức cả xương cũng bị lộ ra, mức độ vỡ vụn của thần cách càng lúc càng lớn. Rốt cuộc một âm thanh nứt vỡ đã vang lên. Lúc này thần cách vương của Dương Kỳ đã hiện ra thành quả. Chớ dù đánh như thế nào cũng không vỡ tan, quả đúng là vạn kiếp bất phối, vĩnh hằng bất diệt tỷ cho tới cuối dòng thời gian thì cũng sẽ khống mục, thời gian đến cuối mà hắn vẫn chưa đến cuối thì thần cách vương vẫn tồn tại. Sát, hẳn bộc phát ra tuyệt học mạnh nhất, trình độ khôi phục thần lực lại tăng nhanh. Trong nháy mắt, thương thế trong thân thể hẳn đều được trị liệu tốt. Năng lực khôi phục cường đại làm Long Hoa cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Ta chết cũng không để ngươi dễ chịu đầu. Nghịch thiện thuật. Lúc này, Long Hoa chốm tới Dương Kỳ, hẳn thi triển mà một môn nghịch thiên thuật vô cùng lợi hại. Nghịch thiên thuật kia vừa thúc dục ra liên tục nổ tung, chấn động liên tục xuất hiện, là muốn tự bạo. Nhưng hai tay Dương Kỳ vừa động liền giống như là om một quả cầu. Một bọt khí to lớn bao phủ lấy Long Hoa bên trong. Tất cả những gì Long Hoa bạo phát ra đều bị AP chế xuống rất nhiều trật tự xiếng xích đều phong an hắn lại. Dương Kỳ tiến vào trong bọt khí. Hẳn thản nhiên nhìn Long Hoa đang tuyệt vọng rối nói, ngươi chết. Dư Ơn Kỳ, người không thế giết ta được. Đấy là người đang phá hủy quy tắc trò chơi, quy tắc của môn phái. Phong thần môn chúng ta sẽ không cho phép một hỗn nguyên chi từ tử vong đấu. Long Hoa nói, hơn nữa ta sẽ cho người rất nhiều thứ. Thần phận của ta, lai lịch của ta đều không phải là thứ mà ngươi có thể tương tượng được đâu. Ngươi biết tại sạc ta lại có thể nhận được độ của thiên nhân sư không? Đó là bởi vì ta... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn còn chưa dứt L, thì một đạo kiếm quang đã đâm rách thức hải của hắn, đánh tan ý chỉ của HT cả hoàn toàn mất đi. Đây chính là sát sinh vương kiếm nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương viết văn đan VN mộng nhập thần cơ đạo, trên trời dưới đất, đệ nhất kiếm đạo. Cho dù là chủ nhân kiếm đạo, chí cạc thần năm độ cũng phải cảm thấy ọ sát sinh vương kiếm đạo có một cái riêng, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thế sánh ngang được. Hắn lươi hội như vậy mà một kiếm chém giết luôn để tránh cho đêm dài lắm mộng. Thực ra bấy giờ bảo bối gì cũng không thế làm hẳn hưng thư được, trừ phi là mảnh vơ hiền gia ngọc. Hoàn toàn đã chết, Long Hoa, lãnh tụ Long Đảng uy danh hiến hách, hỗn nguyên chi từ, một cao thu trong môn phái, siệu cấp cương giả mà cứ như vậy mà chết. Dương Kỳ tim tội trên thi thế hẳn một lát, chỉ chốc lát sau hẳn đập tim được một cái tui, đó là tui chữ vật để trên cánh tay. Trong túi chữ vật này ấn chứa một không gian lớn. Thần niệm của hắn vỡ thẩm thấu vậu trong đó liền cảm giác được rồng ngấm hố gầm. Sau đó hẳn liền thấy được rất nhiều đan được, pháp báo, tài liệu. Hẳn không có hứng thú với những pháp bảo kia, chỉ có hứng thú với đan được. Hẳn khẽ hấp một cái, nhất thời túi chữ vật này như nước chảy ra, vô số đan được đều tuôn ra từ trong đó. Nhưng đan được này đều là chí cao thần đan thương phẩm, do ý chỉ cấp chỉ cao ngưng luyện ra. Đan được ý chỉ cấp vô hạn Dương Kỳ không thế nào luyện hóa được. Hiện tại thư. Hẳn thiếu hụt chính là đan được thương phẩm mơ này, không có tạp CS, toàn bộ đều là chí cạc thần đan. Mà bây giờ trong túi chữ vật này toàn bộ đều là đan được này. Quả đúng là làm hẳn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hẳn đánh chết Long Hoa chính là vì những đan dược này. Quả nhiên không để hẳn thất vọng rồi. Hẳn biết Long Hoa có rất nhiều đan dược, hơn nữa đều là của thời thượng cố do Tố Long vô địch luyện ra cho Long Tử, Long Tốn để cố bản bối nguyên. Lịch dù Tố Long là ý chỉ cấp vô hạn nhưng lại có thể luyện chế ra đan dược cấp chỉ cao. Cũng chỉ là một chút lòng tê, người ý chỉ cấp vô hạn hàng thương phẩm. Giống y, một thanh kiếm để chơi, dù. Thư Dương Kỳ muốn quạ đờ, Long Tu, y đan, hẳn lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này lớn như mắt rồng, trong đó hình như có thủy ngân chảy xuống. Nếu phục dụng xuống thì chẳng những có thể tăng cường thần lực, mở rộng kinh mạch mà thậm chí có thể khiến không gian lốm đốm của bản thân kết hợp lại rồi sinh ra năng lực chứa đựng khổng lồ, gia cố thần cách, cương hóa tinh thần. Có rất nhiều chỗ tốt. Cắn nuốt toàn bộ. Một ý niệm của Dương Kỳ đã cắn nuốt toàn bộ nhưng đan dược này. Đan dược trong túi. Vật này trồng chất như núi, chính là do Long Hoa từ lúc sinh ra để dành, để mỗi ngày đều cẩn thận phục dụng rồi luyện hóa thật lâu. Nhưng Dương Kỳ lại không muốn sống mà nuốt hết. Đây có thể hũ chết rất nhiều vị thần. Ô ô, ô ô, sau khi nuốt vào trong bụng, được lực bắt đầu bộc phát. Trong nháy mắt thần cách vương đã hấp thu toàn bộ được lực trong thân thế rồi sinh ra chấn động ủng ưng. Đại lượng thần cách kết tinh ra. Những thần lực vô cũng vô tận này làm cho thần cách bắt đầu phát triển lớn mạnh. Đánh sâu vào thần cách tơi hạ vị thần trung kỳ. Hẳn gầm thét lên, vô số nước biến nổ tung rồi bay vút lên bầu trời. Những vấn khi trên bầu trời biến thành xê ư long rồi đồng thời phát ra niệm chủ thật dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống đan dược như núi kia đã hoàn toàn bị luyện hóa làm cho thần cách của hắn gia tăng, rốt cuộc đã đánh sâu vào cảnh giới hạ vị thần trung kỳ. Dương Kỳ chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân dùng không hết. Lịch dù thần cách vương chỉ tấn chức tới một cảnh giới nho nhỏ nhưng vẫn bằng người khác tăng lên một cảnh giới lớn. Việc này quả đúng là dọa người. Hơn nữa sau khi cắn nuốt nhiều đan dược như vậy, Dương Kỳ chỉ còn kém một chút nữa là tấn thắng tơi hạ vị thần hậu kỳ. Đáng tiếc là đan dược chưa đủ. Thật là thế thảm, nhiều đan dược như vậy mà chỉ giúp ta tăng lên một cảnh giới nhỏ nhố. Muốn tấn thắng thần cách vương quả thật là vô cùng khó khăn. Sau này muốn tấn thắng thì đi đâu tìm đan dược đấy? Nhóm dịch lăng khách hong thắt công mỹ ược. LS vương viết văn đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ lắc đầu, hoàn toàn không thế cao hứng được. Long Hoa này để dành rất kinh người. Giá trị những đan dược này bằng cả lần trảm thánh vương thương hội. Hiện tại Dương Kỳ đã nuốt hết xuống mà vẫn chưa được. Xem ra dựa vào thánh vương thương hội để dành đúng là chuyện tình khó khăn đấy. Tay hẳn vỡ động, một hỗn độn cố xà liền xuất hiện rồi nuốt thi thế của Long Hoa vào. Long Hoa này đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Có thể nói là đã chết những Dương Kỳ vẫn có thể chế tạo hẳn như chế tạo thái tử. Sau khi Dương Kỳ giết Long Hoa, hẳn cũng không đi ngay mà đứng trên mặt biển. Hắn vung tay áo lện, một bọt khí liền xuất hiện, trong đó là thái tư khủng bố cấp sơ kỳ. Thậu ị tư, bậy giờ ngươi đập biết tất cả đều không phải là già rồi chị tạ đập chém giết tên Long Hoa này. Hãn đại viên mãn thần hậu kỳ, thậm chí là tôn tại ý chỉ đỉnh phong. Người cũng đã nhìn thấy rồi đó. Người cảm thấy thế nào? Vừa rồi Dương Kỳ mới tấn chư xê một cảnh rơi nhỏ nhố nện tấm tinh không tệ, hẳn liền nói chuyện với thái tử mà bản thân đã chế tạo một phen. Trong mắt thái tử lóc lên hung quang. Hẳn biết tất cả đây đều là thật, không phải là hư ảo DC Dương Kỳ bày ra. Nếu như Dương Kỳ bày ra để lừa gạt hắn thì không thế nào chân thật như vậy được. Sau khi hắn tấn thắng tới ý chỉ cấp khủng bố thì đã dần dần hiểu được, cũng đã xem thấu một chút bản chất của thế giới này. Hẳn vốn là người thông minh tuyệt đỉnh thì làm sao lại có thế không rõ chu. Dương Kỳ, người lợi hại. Xem ra trước kia ta quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Một phong nhiêu đại lục mà so với thần giới thì quả thực là. Ta cũng không thể tìm được từ nào để hình dung sự khác nhau trong đó. Sau khi ta chết đi, người đã đem ta sống lại, hơn nữa còn sống lại ở thần giới. Khoảng thời gian ta chết đi này, chênh lệch giữ chúng ta lại trở nên to lớn như thế. Trong tâm linh thái tư hình như đập xảy ra một chút biến hóa. Hắn càng thêm ấm ẩm. Đúng vậy, chênh lệch giữa người và ta quá lớn. Tất cả mọi thứ phát sinh trong thế tục đều giống như giấc mơ. Giữa tranh đấu năm đó và tranh đấu hiện tại ở thân giới thì năm đó là cái gì chứ? Dương Kỳ nở nụ cười, ta chế tạo người cũng là vì nhớ thuở xưa. Bởi vì người cán bản khống thế chống lại ta được. Ta muốn nhìn xem đối thủ. Năm đó thì hiện tại như thế nào? Dương Kỳ, người cũng không nên toan tính quá sớm. Sớm muộn gì ta cũng sẽ cho người biết, người chế tạo ra ta chính là sai lầm lớn. Thái tử nói, đến lúc đó, người sẽ hối hận vì tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Đừng nói nhảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta sẽ trợ giúp người tăng tu vi lên, mau chóng luyện tới cảnh giới chuẩn thần. Ha ha, cảnh giới của người tăng trưởng nhanh chóng từ cảnh giới đại thánh tới CS thần. Trong quá trình này có bao nhiêu cảnh giới, có bao nhiêu khó khăn hiếm trở chu. Đột nhiên Dương Kỳ luyện hóa một chút tinh khi đã cắn nuốt của Long Hoa rồi đánh vào trong thân thế thái tử. Nhất thời thái tử như quả cấu bị thôi hơi, tinh thần liên tục tăng lên. Ở trong bọt khí, hắn đã tấn thăng lên cảnh giới khủng bố cấp trung kỳ. Lúc này bọt khí liền biến Han Met GS ư bao ve. Giới, pháp tắc khống lố mạnh mẽ đè áp tất làm CN, phai bò lốm ngôm trên mặt đất. Hắn hộ hấp tươn. Dương Kỳ đi tơi thần di hẳn mới cảm giác dượt đây chính là thần rơi, y, chân thật sao? Thái tử nhìn hai tay mình. Cách chương.